Diệp Trì thất bại ngồi ủ rũ gục đầu. Thằng nhóc tay bám vào lan can cái nôi, lảo đảo đứng lên, mắt mở to nhìn hai người. Thằng nhóc thật biết chơi khăm, nó không chịu ngủ, cứ bắt thời tiêu phải ôm nó. Diệp Trì khó chịu lắm, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Kể từ đó Diệp Trì liền hiểu ra con trai anh sinh ra là để hủy hoại anh. Kể từ đó về sau, mỗi lần muốn thân mật với vợ là anh bế thốc thời tiêu sang phòng khác, xong việc rồi vợ anh lại quay về phòng. Kể từ khi có thằng nhóc này, Diệp Trì chẳng có một đêm ôm vợ ngủ ngon giấc. Diệp Trì bây giờ vô cùng hối hận, biết sớm thế này anh đã chẳng đòi đẻ nó ra làm gì. Nhưng cho dù thằng nhóc có biết phá quấy đến đâu thì nó vẫn chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, Diệp Trì có ối chiêu để đối phó với nó. Muốn đấu với bố à, học thêm vài chục năm nữa đi con. Mặc dù phải đối mặt với bộ dạng lạnh tanh của thời tiêu, Diệp Trì vẫn cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ. Trong thời gian đợi đèn đỏ, Diệp Trì một tay cầm vô lăng. Vợ à, em quên hôm nay là ngày gì rồi à? Trong lòng thời tiêu chỉ nhớ đến mỗi con trai, vừa nghe Diệp Trì nhắc liền ngẩn ra. Ngày gì? Diệp Trì thở dài, vợ à, em không yêu anh à? Thời tiêu mặt đỏ bừng, người đàn ông này mặc dù ngang ngược nhưng đôi khi lại cực kỳ trẻ con, kể từ khi co mở miệng nói em yêu anh thì lần nào anh cũng muốn nghe, nghe đến không chán, còn cô thì nói đến chán cả miệng rồi. Nhất là lúc ở trên giường, trong khi đang cao trào, anh cứ bắt cô phải nói đi nói lại câu ấy, nếu không chịu nói kết cục sẽ là. Đến nỗi mà giờ cứ nghe từ này, thời tiêu lại không tự chủ được nghĩ ngay đến chuyện khác. Cô lườm Diệp Trì một cái, không mặt đỏ bừng. Diệp Trì nhìn thấy liền vươn người ra định hôn. Góc chuyện audio.com, lên môi cô nhưng xe đằng sau đã bấm còi inh ỏi, cắt ngang hành động của Diệp Trì. Nói chung không có sự phá quấy của thằng nhóc, mấy ngày nay, vợ đều là của anh, chẳng việc gì phải gấp gáp. Vừa rẽ vào khúc ngoặt thời tiêu đã quên ngay việc ban nãy, ánh mắt lướt ra bên ngoài, khe khẽ thốt lên. Ôi, đẹp quá, Diệp Trì, bên này đẹp quá. Diệp Trì nới lỏng cà vạt nhếch môi cười. Anh nhìn đi, biển bên đó xanh biếc gần như nối liền với bầu trời, trong thật đấy. Diệp Trì, cảnh tượng ở đây giống hệt như cảnh ở Tam Á chúng ta từng đi nhỉ. Ánh mắt Diệp Trì như dịu xuống. Hóa ra em vẫn còn nhớ à, anh tưởng là em đã quên rồi chứ. Lúc này thời tiêu mới ngoảnh đầu lại, cảm giác Diệp Trì hôm nay có gì đó khác thường. Chớp mắt xe đã rẽ vào một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp. Xe tắt máy, thời tiêu mới chợt bừng tỉnh, đẩy cửa xe xuống, nhìn quanh. Đây là đâu? Diệp Trì xuống xe, xách hành lý của hai người xuống, ôm lấy cô, hôn lên trán cô và nói. Yên tâm, anh không bán em đi đâu, chồng em không nỡ đâu. Cầu thang máy đi thẳng lên tầng thượng, Diệp Trì mở cửa rồi nghiêng người. Thời tiêu bước ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thích nơi này rồi. Không gian rất rộng, cả một tầng được bài trí cực kỳ ấm cúng, tất cả đồ đạc ngay cả những lọ hoa pha lê trong từng góc nhỏ cũng đều là những thứ mà thời tiêu yêu thích. Có thể thấy từng góc nhỏ nơi đây đã được bài trí rất tỉ mỉ, bài trí theo sở thích của cô. Mà có thể làm được đến như thế này, cả thế giới này e rằng chỉ có một người duy nhất, đó chính là người đàn ông yêu cô tha thiết này. Lại một lần nữa có cảm giác được trân trọng và nâng niu, nó khiến cho thời tiêu cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Lấy được một người đàn ông như Diệp Trì đúng là vận may lớn của cô. Cũng may là cô không bỏ lỡ, không bỏ lỡ anh. Cũng may là cô không từ bỏ anh. Thời tiêu quay người lại, vòng tay qua cổ anh, dướn người tặng anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Khoảnh khắc này đây, chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt được nỗi hạnh phúc dạt dào trong lòng cô. Thấy vợ nhiệt tình, Diệp Trì đúng là mừng như bắt được vàng, vội vàng nhiệt liệt hưởng ứng, ôm ghì lấy eo thời tiêu, giữ chặt gáy cô, hôn siết lên môi cô, lưỡi đưa vào bên trong, khuấy động mọi cảm xúc, cảm giác như một ngọn lửa đang cháy bừng lên trong lòng. Quần áo từ từ được cởi ra, tiếng thở trở nên gấp gáp, các động tác của Diệp Trì cùng với nụ hôn của anh từ hoang dại chuyển sang dịu dàng như sóng xuân tháng tư, nhưng khiến cho Tiêu Thời cảm thấy toàn thân đang bùng cháy. Thứ cảm giác lâng lâng ấy cần phải có sự cuốn quyện, cần phải trào dâng, bàn tay nhỏ nôn nóng cởi áo thắt lưng Diệp Trì khẽ cười, lưỡi dịu dàng, khi cuồng nhiệt quấn chặt lấy cô ư Thời Tiêu không kiềm chế được khe khẽ rên rỉ. Diệp Trì thả môi cô ra, men theo chiếc cổ trắng ngần, hôn siết lên làn da mịn màng ấy, lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc nhẹ tựa như những chiếc lông vũ, lúc mạnh tựa như cái gặm nhấm của một con thú nhỏ. Tiếng rên rỉ đầy kích thích của thời tiêu qua tai Diệp Trì bỗng trở thành một thứ âm thanh mê hồn nhất trên đời. Nhưng anh không hề vội vã, anh cần phải khiến cho cô có một ngày khó quên nhất trong đời, cả đời này không thể nào quên được. Soạt một tiếng, chiếc áo trên người thời tiêu bị Diệp Trì nôn nóng xé toạc ra, ném sang một bên, bầu ngực đầy đặn và trắng ngần hiện ra. Mắt Diệp Trì chợt sáng lên, anh cúi xuống hôn, góc truyện audio.com. Lên đó, Thời Tiêu khẽ rên rỉ, khẽ dướn người đu trên người anh, để mặc cho anh vuốt ve. Mới vừa cai sữa cho con chưa lâu, giờ bị Diệp Trì mút vào ngực cô, chất dịch lỏng màu trắng liền dịn ra, chảy xuống người cô, trượt xuống theo từng đường cong cơ thể cô. Diệp Trì ghé miệng vào mút như một đứa trẻ. Thứ âm thanh này khiến cho Thời Tiêu cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, chân đứng không vững, chỉ muốn ngã ra đất. Diệp Trì liền bế thốc cô lên, chỉ trong khoảnh khắc Thời Tiêu được đặt lên ghế sofa, còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh của không khí và sự lâng lâng của cơ thể, váy của cô đã bị Diệp Trì tốc ngược lên rồi. Nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng của Diệp Trì trượt vào mặt trong đùi cô, Thời Tiêu không khỏi rùng mình, muốn ngăn anh lại nhưng cũng muốn để anh tiếp tục. Cảm giác ướt át và quấn quýt khiến Thời Tiêu cảm thấy đê mê. Nhưng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì cô đã bị đắm vào sự kích thích của các cảm quan, không sao thoát ra được. Cùng với sự nhấp nhô lúc cao lúc thấp của anh, bàn tay nhỏ của cô đưa xuống, chỉ có thể nắm vào mái tóc đang vùi trong thứ âm thanh mê hoặc ấy vang vọng trong không gian, kèm theo tiếng rên rỉ đầy hoan lạc. Lưỡi của Diệp Trì giống như một con rắn tinh nghịch chuyển động, không ngừng tác quái. Thời Tiêu nắm lấy TC của Diệp Trì, nắm rất chặt a ư. Cả chân và cơ thể cùng lúc cong lên rồi hạ xuống trong khoảnh khắc. Thời Tiêu mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt bừng bừng cảm xúc của Diệp Trì. Tiêu Tiêu, em nói yêu anh đi, hãy nói yêu anh lần nữa cho anh nghe đi. Thời Tiêu đưa tay ra sau gáy Diệp Trì, lồng ngực phập phồng bởi hơi thở gấp gáp nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Cùng với từng câu em yêu anh được thốt lên là sự giao hòa, là sự mạnh mẽ, dịu dàng, cho dù là ra hay vào, cho dù là vuốt ve hay cao trào, có tình yêu rồi mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ. Diệp Trì, hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Lúc mệt gần thiếp đi đến nơi, Thời Tiêu đột nhiên nhớ ra chuyện này. Diệp Trì mỉm cười, bế cô lên, nhẹ nhàng ôm trong lòng như ôm một báu vật, đặt vào trong bồn tắm, để cho nước ấm phun lên khắp người cô, chảy vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Thời Tiêu cảm thấy vô cùng dễ chịu, mắt sắp không mở ra nổi rồi. Diệp Trì lấy tay bịt mắt cô lại, ngủ đi, lát nữa anh sẽ nói cho em biết. Lúc Thời Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên ghế sofa, trên người đắp một cái chăn mỏng, bốn bề có hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ căn phòng, ánh đèn dịu dàng nơi góc phòng nhẹ nhẹ tỏa xuống khiến căn phòng rộng thênh thang này chìm đắm trong thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng sóng biển, loảng thoảng từ xa đến gần. Thời Tiêu ngồi dậy, trên người đã được khoác một bộ áo choàng tắm. Cô đi đôi dép bông ở dưới sàn, thắt hờ sợi dây lưng ở eo rồi đẩy cửa đi ra ban công. Thời Tiêu hít một hơi thật sâu, cơn gió phả vào mặt cô mang theo vị mặn mặn của biển cả. Bầu trời bên ngoài đã tối om, mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng cô có thể cảm nhận được từng đợt sóng ở phía xa. Lúc từ ban công đi vào, Thời Tiêu mới sực nhớ ra, Diệp Trì đâu rồi? Diệp Trì ơi! Gọi hai câu liền mà chẳng có động tĩnh gì, Thời Tiêu liền đi vào phòng, tìm quanh phòng một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng Diệp Trì đâu. Nhìn thấy cái cầu thang ở giữa phòng, Thời Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi đi lên. Cô đi rất chậm bởi vì sau cuộc mây mưa cách đó không lâu chân của cô vẫn đi chưa. Gocchuyenaudio.com, vững được, vừa nghĩ đến đây mặt Thời Tiêu đã nóng bừng lên, trên tầng cũng có thiết kế mở nhưng có một gian phòng được tách biệt hẳn ra. Đi quanh bức bình phong được điêu khắc hoa tinh xảo, bên trong tối om, không hề bật đèn. Diệp Trì, anh ở đây em ơi. Cùng với giọng nói của Diệp Trì là tiếng cười dịu dàng của anh. Trước mắt Thời Tiêu chợt sáng bừng lên, như vừa được kéo tấm rèm đen xì ra. Trên đầu cô là một dải ngân hà lấp lánh ánh sao hiện ra, ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, hai bên giường là những ngọn đèn rủ xuống như những chùm sao sáng. Còn Diệp Trì, anh đang đứng phía sau đèn nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời. Cách chương.